Đệ nhất kiếm thần, chương 1581, đây chắc chắn là chuyện quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Triệu Mục cách đó không xa xoay người rời đi. Ông lão áo đen vội nói. Mục cô nương, hắn đắc tội cô rồi à? Triệu Mục không đáp lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Mục cô nương, liên minh trật tự ta đang tìm hắn. Không bằng chúng ta liên thủ đi. Nếu có thể kéo Triệu Mục này về phe, thì đối với liên minh trật tự mà nói, đây chắc chắn là chuyện quá tốt. Triệu Mục liếc mắt nhìn ông lão áo đen. Không nói gì cả, chỉ tiếp tục bước đi. Ông lão áo đen lại xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Mà lúc này, Triệu Mục đột nhiên đấm ra một quyền. Sắc mặt ông lão áo đen lập tức thay đổi. Lão giơ tay trái lên đỡ lại. Ông lão áo đen lập tức thối lui hơn trăm trượng. Mà toàn bộ cánh tay trái của lão bây giờ đã nứt toác. Cùng lúc đó, trên mặt đất trước mặt lão có một chữ. Phiền, cách chương.